Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 708, Thập Khiếu. Lỗ lớn, mập mạp một bên phàn nàn ngay cả, một bên tuyển chọn nhân quả điềm, trừ hắn ra, những thứ khác luân hồi giả, cũng đều tuyển chọn nhân quả điềm. Chủ thần cường hóa hệ thống không đầy đủ, là mọi người đều biết sự tình. Bọn họ cũng sẽ không lấy chính mình đi đổ chủ thần có thể hay không kháo phổ một lần. Tùy nổi sự lựa chọn của bọn họ, từng đạo tử kim quang huy từ đỉnh đầu bọn họ lao ra. Phá toái hư không, độn nhập hư vô ích ở chỗ sâu trong. Cửu thải bổn nguyên chung, theo từng viên một đạo chủng dung nhập, tử kim đạo chủng quang mang càng phát ra rực rỡ. Cũng bắt đầu như tâm bẩn vậy, không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên. Đều có thể dùng bổn nguyên rung động, liên đới vũ trụ vạn khu vực đều tùy run, tinh hà chập chờn, nhật nguyệt tinh quang thiểm thước, vũ trụ vào giờ khắc này tựa như ủng có sinh mệnh, hóa thành một tôn to lớn sinh linh, trở về đạo chủng, tổng cộng có 3,049 khỏa, trong đó có 3.000 khỏa là hậu thiên đạo chủng, 49 khỏa là tiên thiên đạo chủng, đây là trương đạo nhất đại đạo cùng tâm linh đồ vật hóa. Hôm nay trở về, nhất thời kích hoạt trương đạo nhất nguyên bản gần như mất đi ý chí. Phốc phốc, một luồng thông thấu thần thánh bất hủ hỏa diễm, đột nhiên từ đạo chủng thượng dấy lên. Trước thiêu thiên địa bổn nguyên, có thể dùng cửu thải bổn nguyên không ngừng vặn vẹo biến hình. Cái này sợi hỏa diễm chuyển từ kim nhị sắc, tử sắc đại biểu trí tuệ cùng thần tính, trí tôn trí quý, trí cao vô thượng. Kim sắc đại biểu ý chí cùng người tính, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, đây là ý chí chi hòa, cùng trí tuệ sau đó đan vào sau tìm hiểu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim hai sắc hỏa diễm đột nhiên bành trướng, cũng lẫn nhau giao dung, ý chí cùng trí tuệ giao dung, nhân tính cùng thần tính quy nhất, một cổ so với nhật nguyệt tinh thần thiên địa vũ trụ còn muốn vĩ đại. Tựa như giỏi hơn thời không trên ý chí vào giờ khắc này triệt để giác tỉnh. Vô cùng tâm linh lực số lượng với vũ trụ vạn khu vực nhấc lên một trận tâm linh phong bạo. Chúng sinh ở cái này phong bạo chung nếu vô căn chi bình. Hầu như mất đi mình. Loại này tâm linh lực số lượng thậm chí một cách tự nhiên đánh vỡ thời không giới hạn. Hướng về quá khứ vị lai phúc bắn đi. Cũng thành lập nào đó thần bí liên hệ. Một cái chớp mắt này, tử kim sắc đạo chủng đột nhiên nổ lên, hóa thành một tọa tử kim sắc vũ trụ. Bên trong hằng hà sa số tinh thần dọc theo huyền diệu quỹ tích chuyển động. Diễn biến các loại đại đạo thần bí, tinh thần sinh diệt, đạo hóa hữu vô. Cái này tựa như là nhất phương vĩnh hằng bất hủ thiên địa. Siêu nhiên với thời không ở ngoài, sinh diệt vô thường, tự cấp tự túc, không bị bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vô số kỷ nguyên. Hằng hà sa số tinh thần liên đới toàn bộ vũ trụ đột nhiên sụp xuống. Một viên tử kim sắc đạo chủng đột nhiên xuất hiện từ kim vũ trụ đã từng vị trí. Thời khắc này đạo chủng, trên đó hoa văn không hề phiền phức, trên đó xuất hiện chín nửa lỗ thủng. Sở dĩ nói là chín nửa. Là bởi vì người cuối cùng lỗ thủng chỉ xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Nằm ở đem thông chưa thông trạng thái. Đã mở chín hỗn độn lớn khiếu. Thông suốt hư vô. Phảng phất đang không ngừng từ trong hư vô rút ra đạo chủng cần năng lượng. Lấy dựng dục đạo chủng. Tạ do cái này đã mở cửu khiếu. Trương đạo nhất cảm ứng được một phương hạo lớn vô tận không hiểu thứ nguyên. Cái này thứ nguyên bừng tỉnh vĩnh hằng. Năng lượng trong đó không tăng không giảm, vĩnh hằng bất biến, đó là một loại cực kỳ sức mạnh kỳ diệu, có thể tăng cường đạo chủng bản chất, đề thăng đạo chủng lực lượng. Đây là đạo hải, trương đạo nhất lòng thủ lĩnh chuyển qua nhất niệm, đạo hải lai lịch đã không thể kiểm tra. Cho dù là cửu giai nhân vật vô địch, cũng chưa từng thăm dò đạo hải căn nguyên. Chỗ ngồi này hải, tựa như ở hỗn độn sinh ra trước khi vẫn tồn tại. Tùy ý hỗn độn sinh diệt, biển này, vĩnh hằng, ở hỗn độn các vực chung, càng là cường đại tu hành hệ thống, là được càng sớm tiếp xúc biển này. Thiên nguyên hệ thống, ngũ giai liền có thể quán thông đạo hải, mà giới này hệ thống, trường đạo nhất tịnh chưa đi tới tuyệt đỉnh, vì vậy cũng không rõ ràng lắm. Ngũ giai có thể coi đạo căn, cũng có thể xưng niết bàn. Này kỳ cửu chuyển mở cửu khiếu đó là cực cảnh, mà ta đây đệ thập khiếu, chẳng lẽ là vĩnh hằng đạo chủng nguyên nhân? Lấy tâm linh cảm ứng đạo chủng chủ tất cả, trường đạo nhất lòng bên trong tư sấn, cửu vi cực, vì vậy cửu khiếu liền là cực hạn, đó là trí cao vô thượng, mà thập cũng trọn vẹn số, thiên địa hỗn độn còn bất viên mãn, mà chính hắn nhưng phải đạt tới viên mãn, cái này định sẽ gặp phải thiên địa hỗn độn đố kỵ, trong tương lai một ngày đánh xuống đại kiếp lấy giết chết hắn. Đại đạo một đường càng về sau chênh lệch càng lớn, phía trước một chút chênh lệch, đến phía sau, đó là khác nhau trời vực, ngoại trừ cổ đạp tiên, thiên nguyên trong ngũ giai nhân vật, ta giết bọn họ chỉ cần nhất chiêu. Trường đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động, vĩnh hằng đạo chủng khiến hắn tiền nhân một bước, mà đệ thập khiếu, lại đem chênh lệch kéo lớn hơn một chút, có thể dự kiến. Theo hắn phá vỡ mà vào lục giai, cũng ổn thỏa so với bình thường lục giai mạnh hơn mấy lần. Bất quá lục giai chân ngã duy nhất sau đó, có thể đi qua không ngừng cảm ứng cũng thay đổi quá khứ. Lấy tu chỉnh căn cơ, trọn vẹn đại đạo, tu hành sơ kỳ một tia sai lệch. Nếu muốn hoàn thiện, cần lục giai tu hành hoa này khó khăn lấy đo thời gian để đền bù. Hơn nữa một thứ gì đó bỏ qua đó là bỏ qua. Rất khó bù đắp, còn, nếu căn cơ quá mức bạc nhược, cũng không khả năng đi tới lục giai cái này tầng thứ. Theo trường đạo nhất đạo loại đạt tới ngũ giai cực cảnh, tâm linh đã ở lục giai thượng bước ra một bước, hắn đã từng thương thế diệt hết, ý chí nếu nắng gắt vậy rực rỡ bất hủ, tràn ngập sức sống, mà lực lượng của hắn, cũng đề thăng tới một cái không thể đo tầng thứ, bởi vì tầm thường đo phương thức. Đã không còn cách nào tính toán lực lượng của hắn. Hắn đạo chủng ở quán thông đạo hải sau đó. Cùng đạo hải cộng minh. Tựa như làm được hóa hữu hạn là vô hạn. Hắn có thể bộc phát ra bao nhiêu chiến lực. Quyết định bởi với ý chí của hắn có thể khống chế bao nhiêu lực lượng. Trên lý thuyết mà nói. Chỉ cần ý chí của hắn đủ cường đại. Hắn một cây sợi tóc. Đều có thể bổ ra đại giới. Tái tạo thiên địa. Huyết nhục diễn sinh. Gân cốt lại tố, vô lượng năng lượng từ đạo chủng trung phun ra, hóa thành vật chất, tái tạo trường đạo nhất thịt xương. Ở thiên nguyên lúc, trường đạo nhất tu đắc vĩnh hằng đạo chủng, đã nhưng đem nhục thân luyện nhập đạo loại chung, tất cả đều là hòa làm một thể, mà bây giờ hắn lấy đạo chủng làm cơ sở tái tạo thịt xương. Hắn tái tạo thân thể, cũng theo đạo chủng trưởng thành, cấu thành thân thể từng cái lốm đốm thượng. Lúc này đều tràn đầy phiền phức mà huyền diệu hoa văn. Cùng vô số kỳ dị phù hiệu. Tựa như trình bày tất cả đạo. Đây là một đạo thể. Hắn nói loại đạt tới ngũ giai cực cảnh. Đạo thể căn cơ cũng đã định ra. Không bao giờ lui truyền. Theo hắn tương lai đạo chủng cùng với đại đạo tiến thêm một bước thuế biến. Hắn đạo thể cũng càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Càng ngày càng lớn mạnh. Giới này thế giới vi mô chỉ có 4 tầng. Ta cảm giác hiện tại đủ để đánh vỡ đệ ngũ trọng thế giới vi mô. Đi ra thiên địa bổn nguyên. Đặt chân tinh hải. Trường đạo nắm chặt nắm tay thủ lĩnh. Thế giới vi mô là phán đoán thế giới đẳng cấp trọng yếu căn cứ. Càng là cường đại thế giới. Thế giới vi mô cũng càng nghiêm mật. Thiên địa cũng càng phát ra kiên cố. Dương thần thế giới chỉ có 3 tầng. Mà thế giới này đã có 4 tầng. Sở dĩ cái thế giới này đẳng cấp muốn bỉ dương thần thế giới cao hơn một ít. Bất quá thế giới này quá nhiều tinh túy ở tiên vực. Sở dĩ thoạt nhìn cùng dương thần thế giới chênh lệch. Toán không thượng thiên kém địa xa cách nhưng đỉnh phong cao thủ. Dương thần thế giới cũng so ra kém giới này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.